Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228. Sau khi nôn xong, Lý Thiên Dương cảm thấy khá hơn nhiều, mở đôi mắt hồng hồng ra, nhìn Vương Nhất, cười tự giễu, nói: "Tiểu Nhất, con nói, có phải ba làm người đặc biệt vô dụng, cực kỳ thất bại không? Ba, ba nói linh tinh gì thế?" Sắc mặt Vương Bác biến đổi, quát lớn: "Khi con gái bị bắt đi, ba không dám nói một câu. Sau đó vợ lại vì buồn giàu mà sinh bệnh, ba cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ấy từ bên cạnh mình rời đi. Vợ, con gái, ba chẳng giữ được ai cả." Cả người Vương Nhất lập tức ngẩn ngần. Con gái bị bắt đi, vợ thì buồn giàu sinh bệnh. Hai câu này có ý gì chứ? Con gái không phải Lý Mộng Đình, vợ không phải Châu Mỹ Ngọc sao? Lý Thiên Dương cầm lấy bình rượu, lại dốc thẳng vào miệng. Tròng mắt đỏ bừng, chảy xuống dòng nước mắt hối hận. Sau đó trải qua một thời gian vất vả, việc làm ăn bắt đầu tốt lên, tính toán có một cuộc sống mới. Không ngờ lại cưới phải một người đàn bà trong mắt chỉ có tiền. Bọn họ luôn miệng nói con vong ân phụ nghĩa, là sói mắt trắng. Kỳ thật bọn họ mới chính là sói mắt trắng vô tình. Đi đi, đều đi hết đi, đừng có quay về. Lý Thiên Dương uống say, loảng xoảng, vỏ chai rượu trong tay rơi xuống đất, nằm xuống sofa bắt đầu ngáy. Mà Vương Nhất vẫn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Dương. Có một nghĩ khủng khiếp có thể đánh vỡ nhận thức của anh dần hiện lên trong đầu. Nếu, Châu Mỹ Ngọc là vợ hai thì sao? Lý Thiên Dương dần dần tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện Vương Nhất ngồi bên cạnh ông ta, bèn cười nhìn anh, ba ngủ bao lâu rồi? Lý Thiên Dương lập tức đứng dậy từ trên sofa. Một buổi trưa, Vương Nhất đưa một ly trà qua. Ba, rượu là thứ hại thân thể, cố gắng uống ít thôi. Dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, nếu muốn uống, cũng đừng một mình uống, rất dễ say. Lý Thiên Dương thở dài một hơi. Tiểu Vương, hôm nay thật sự cảm ơn con. Bỗng nhiên, như nhớ ra cái gì đó, biểu tình của Lý Thiên Dương trở nên quái dị. Tiểu Vương, khi bà uống say, có phải đã nói một số điều không nên nói? Vương Nhất cũng ngẩn ra. Sau đó cười nhạt, rượu vào lời ra thôi. Không thể xem là thật được. Lý Thiên Dương nghe vậy, sắc mặt cũng lúc sáng lúc tối. Thật lâu sau, nói, Tiểu Vương, có thể đồng ý với ba một chuyện không? Không cần nói cho Mộng Đình những điều con đã nghe được. Nếu nó biết, chắc chắn sẽ rất khổ sở. Con hiểu rồi, Vương Nhất hiểu rõ gật gật đầu. Nếu Lý Mộng Đình biết mình thật ra là con của vợ hai, chắc chắn sẽ chịu đả kích rất lớn. Cách chương.